Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải trang điểm xuất sắc nhất được công bố trước, dù sao đây cũng là một giải thưởng nhỏ thuộc về hậu trường. Dù là lần đầu tiên được thiết lập, mức độ chú ý cũng hoàn toàn không cao nếu không có sự tồn tại của Kỳ Yến Ngưng. Giải thưởng này rất có thể chẳng được ai quan tâm. Em gây cầm thẻ nhắc kịch bản trong tay, chậm rãi đọc danh sách đề cử. Các đề cử cho giải trang điểm xuất sắc nhất của giải Phi Hoàng lần này bao gồm Tống Giang giả phim Thưa Thớt, Lâm Tinh Hà phim Tôi Và Tôi Của Tôi, Kỳ Yến Ngưng phim Tốt Nhất Chúng Ta và Cẩm Ca Hành, Kỳ Yến Ngưng. Trong cùng một hạng mục giải thưởng, tên Kỳ Yến Ngưng xuất hiện 2 lần. Đây là một điểm đặc biệt của giải Phi Hoàng, đó là không cấm một người dùng nhiều tác phẩm để đăng ký, chỉ cần trình độ đủ tốt thì chắc chắn có thể được chọn. Trong mấy kỳ trước đây, còn từng có một nữ diễn viên gạo cội có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, một năm đóng 3 bộ phim, mỗi bộ đều nhận được đề cử. Năm đó, trong 4 đề cử, 3 cái đều thuộc về một mình bà ấy. Nhưng nhiều người trong khung bình luận lại không biết điều này. Trời đất, hai Kỳ Yến Ngưng. Gian lận à, là cùng một người sao? Sao lại có thể được đề cử 2 lần vậy? Đừng đoán mò, đây là điểm đặc biệt của giải Phi Hoàng, quy tắc cho phép mà. Ha ha ha, tôi đấu với chính tôi. Lợi hại vậy sao? 2 đề cử luôn, trên màn hình lớn đang chiếu các tác phẩm của 3 người được đề cử. Do Kỳ Yến Ngưng có 2 đề cử, mỗi bộ phim đều chọn ra vài tạo hình trang điểm tiêu biểu. Trong đoạn clip của Cẩm Ca Hành, ban tổ chức chọn các tạo hình của Cẩm Ca thời thiếu nữ, khi là sủng phi và lúc về già. Còn trong đoạn clip của Tốt Nhất Chúng Ta là tạo hình của 4 nhân vật chính khi ra ngoài. Máy quay lia qua mấy người được đề cử, 2 người đầu tiên vẫy tay chào ống kính, trông có vẻ không giấu được sự hồi hộp. Nhưng khi đến lượt Kỳ Yến Ngưng, anh lại vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra một chút cảm xúc căng thẳng nào, thậm chí còn nhướng mày với ống kính. Kỳ ca, anh còn không hồi hộp bằng em nữa, đừng có tỏa ra sức hút nữa được không? Phục thật, sao Kỳ Yến Ngưng từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như vậy nhỉ? Đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp đây mà. Xác suất 1, 2, chắc chắn là Kỳ ca, là Kỳ ca. Trên khung bình luận, người hâm mộ của Kỳ Yến Ngưng hồi hộp spam liên tục, còn Kỳ Yến Ngưng lại chỉ lặng lẽ nhìn về phía khách mời trao giải, chờ đợi kết quả cuối cùng. Khách mời trao giải cho hạng mục này là lão nghệ sĩ Phạm Ô. Khoảnh khắc mở phong bì ra, ông đã cười rất tươi. Không đợi MC úp mở câu giờ, ông liền cao giọng hô lớn. Người chiến thắng cuối cùng là Kỳ Yến Ngưng với Cẩm Ca Hành. Màn hình lớn lập tức dừng lại, một nửa khung hình chiếu thẳng vào Kỳ Yến Ngưng. Nửa còn lại chiếu các tạo hình trang điểm mà Kỳ Yến Ngưng đã thực hiện cho Miêu Khê. Từ cô gái thôn quê ban đầu đến người phụ nữ luống tuổi đã trải qua mọi thăng trầm, từng giai đoạn cuộc đời của Cẩm Ca lướt nhanh qua màn hình, mỗi một kiểu trang điểm đều vô cùng phù hợp với độ tuổi và thân phận của nhân vật. Chúng ta hãy cùng chúc mừng Kỳ Yến Ngưng. Giữa tràng pháo tay vang dội, Kỳ Yến Ngưng đứng dậy, đi lên sân khấu nhận giải. Anh dường như không hề bất ngờ về kết quả, ngay cả bài phát biểu nhận giải cũng rất bình tĩnh, chuẩn mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàn toàn không giống sự xúc động của những người nhận giải khác. Trời ạ, đẹp trai thật đấy, nhưng mà hơi ra vẻ quá. Thật sự không kích động chút nào luôn. Trong ấn tượng của tôi hình như Kỳ Yến Ngưng chưa bao giờ mất bình tĩnh trước mặt mọi người thì phải. Khả năng quản lý cảm xúc, biểu cảm, vóc dáng còn lợi hại hơn cả idol đang tại ngũ. Nếu anh ấy là idol thì chỉ có một điểm yếu duy nhất là đang yêu đương thôi. Lăng Thương Châu, tôi hận. Tiếp theo là phần trao một vài giải thưởng khác, ngay sau đó mới đến giải thiết kế tạo hình xuất sắc nhất. Không ngoài dự đoán, lại là Kỳ Yến Ngưng giành được giải thưởng này nhờ vào phần tạo hình trang phục xuất sắc trong Tốt Nhất Chúng Ta. Chúc mừng Kỳ ca. 1 người 2 giải, Kỳ ca quá đỉnh. Tôi kích động quá. Từng bước chứng kiến Kỳ ca từ một idol bị cả mạng ném đá trở thành nhà tạo hình xuất sắc nhất độc chiếm 2 giải thưởng lớn hiện nay. Đây mới là quá trình nuôi dưỡng, mãn nhãn nhất chứ. Cuộc đời Kỳ ca đúng là như chuyện sảng văn vậy. Lên đến đỉnh cao cuộc đời, cưới được cả cao phú soái. Trai nhà giàu đẹp trai. Kỳ ca em yêu anh. Khung bình luận vô cùng sôi nổi, ai nấy đều có cảm giác tự hào lây. Đây chính là bậc thầy mà họ đã tận mắt chứng kiến trưởng thành từng bước. Đặc biệt là những người hâm mộ đã biết Kỳ Yến Ngưng từ thời YoSTAR lại càng kích động hơn. Mỗi vinh dự hiện tại của Kỳ Yến Ngưng cũng đang mang lại vinh quang mới cho YoSTAR. Đây chính là nơi bệ phóng cho người đã giành hai giải thưởng của giải Phi Hoàng. Giá trị của YoSTAR lại càng tăng lên. Tại giải Phi Hoàng lần này, Tốt Nhất Chúng Ta và Cầm Ca Hành đã thâu tóm phần lớn giải thưởng. Khán giả có chút kinh ngạc, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao trong năm vừa qua cũng chỉ có hai bộ phim này được coi là phim đại bảo, chất lượng của cả hai phim cũng vô cùng hoàn hảo, vì vậy việc chúng giành giải không khiến người ta bất ngờ. Điểm khiến nhiều người ngạc nhiên là, tại sao mắt nhìn của Kỳ Yến Ngưng lại chuẩn xác đến vậy? Năm nay chỉ có hai bộ phim bảo, đều do anh phụ trách tạo hình. Hơn nữa, hiện tại anh cũng mới chỉ làm tạo hình cho hai bộ phim này. Con mắt tinh tường như vậy khiến nhiều người phải tấm tắc khen ngợi. Mắt nhìn của Kỳ ca thật sự quá chuẩn xác đi. Chia sẻ với Kỳ Yến Ngưng, bạn cũng sẽ chọn được dự án đỉnh nhất. Đây là thể chất cá coi gì vậy? Kỳ ca này, nếu mấy cá coi khác hoàn toàn dựa vào vận may, thì Kỳ ca chắc chắn là thực lực chiếm phần lớn, cộng thêm một chút xíu may mắn nữa, đúng là. Cá coi kim cương, rồi trời ạ, đợt này đúng là đôi bên cùng có lợi mà. Khung bình luận ồn ào náo nhiệt. Đều đang bàn tán về việc Kỳ Yến Ngưng đoạt giải, nhưng tâm trạng của người trong cuộc lại khác hẳn với cư dân mạng. Lễ trao giải vừa kết thúc, Kỳ Yến Ngưng đã lên máy bay về nhà. Vốn dĩ cả hai đoàn phim đều có tiệc mừng công, nhưng anh không tham dự, hai vị đạo diễn cũng không ép buộc. Kỳ Yến Ngưng không phải không biết lúc này mình nên ở lại tham gia tiệc mừng công, nhưng tình cảm lại thôi thúc, anh muốn nhanh chóng về nhà, chia sẻ niềm vinh dự này với Lăng Thương Châu. Trước đây anh chưa bao giờ hành động theo cảm tính như vậy, thân phận đại tổng quản cũng không cho phép anh làm thế. Nhưng hiện tại, anh hoàn toàn có thể tùy hứng một phen, thân phận và năng lực cho phép anh có đủ tự tin để làm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, đối với Kỳ Yến Ngưng lúc này, nếu cảm xúc dâng lên, anh hoàn toàn có thể nhanh chóng hành động. Trên mạng, các loại tin tức vẫn liên tục được đăng tải. Chủ đề Kỳ Yến Ngưng đoạt giải đã nằm trên top tìm kiếm suốt một buổi tối, nhưng Kỳ Yến Ngưng lại không hề đăng bài chính thức nào trên Weibo. Mãi đến 2 giờ sáng, anh mới đăng một bài. Kỳ Yến Ngưng, cảm ơn. Hình ảnh, hai bức ảnh là hình hai chiếc cúp, giống hệt nhau ngoại trừ phần chữ khắc, khiến hai bức ảnh trông như được sao chép và dán vậy. Bên dưới khu bình luận, rất nhiều người hâm mộ vô cùng náo nhiệt chúc mừng Kỳ Yến Ngưng, nhưng anh không trả lời. Nửa tiếng sau, Lăng Thương Châu đột nhiên chia sẻ lại bài đăng của Kỳ Yến Ngưng, còn đăng kèm một tấm ảnh trong khu bình luận. Đó là ảnh chụp hai chiếc cúp do anh chụp. Quả phản chiếu trên chiếc cúp, có thể mơ hồ thấy bóng dáng hai người đang ôm nhau. Khu bình luận lập tức sôi sục. Ăn no ngủ tiếp, ai lại lên cơn, đánh dấu chủ quyền, quá lố thế kia, là Lăng Tổng chứ ai. Mơ màng bắp, sao cái gì cũng phải khoe thế. Được rồi. Biết anh là người của Kỳ ca rồi, quỷ an đi mọi người. Tiểu khố khố, Lăng Tổng, mối thù cướp vợ không đội trời chung nhé. Anh có được Kỳ ca rồi thì đừng khoe nữa, cẩn thận bị sét đánh đó. Thương tâm nổi cơm điện, anh trai hạnh phúc lại hạnh phúc nữa rồi. Kỳ ca không đi dự tiệc mừng công mà về nhà ngay trong đêm, vui chết đi được. Lăng Thương Châu quả thực vui chết đi được. Hắn đã xem toàn bộ quá trình Kỳ Yến Ngưng nhận giải trên máy tính, cảm giác tự hào mãnh liệt khiến trái tim hắn rộn ràng. Hắn biết Kỳ Yến Ngưng lúc này không xem được điện thoại, nhưng vẫn gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, bày tỏ cảm xúc kích động của mình. Điều khiến hắn bất ngờ hơn nữa là, anh vốn tưởng Kỳ Yến Ngưng sẽ phải ở lại đó nghỉ ngơi thêm một ngày, ai ngờ anh lại về nhà ngay trong đêm. Dù xuyên, anh về rồi, Kỳ Yến Ngưng bước vào phòng ngủ. Gương mặt còn vương nét mệt mỏi sau chuyến đi, nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Ngưng, Lăng Thương Châu vội vàng đón lấy, sao lại về ngay trong đêm vậy? Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Kỳ Yến Ngưng, hắn đau lòng vô cùng. Kỳ Yến Ngưng nhếch môi cười, lấy hai chiếc cúp trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay Lăng Thương Châu. Lăng Thương Châu không ngờ rằng, chiếc cúp mới thấy trên màn hình cách đây không lâu lại xuất hiện trước mặt mình nhanh đến thế, còn mang theo hơi ấm của Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày cười nhẹ, giọng nói khàn đi vì mệt mỏi, giữa đêm khuya tĩnh lặng lại như rót đầy sự dịu dàng. Muốn chia sẻ điều này với em đầu tiên, Lăng Thương Châu nắm chặt chiếc cúp, biểu cảm gần như mất kiểm soát. Hắn mở to mắt, nhìn Kỳ Yến Ngưng không chớp, như thể câu nói vừa rồi chỉ là do hắn nghe nhầm. Kỳ Yến Ngưng thấy hắn ngây ra, cười nói, sao vậy, nhận được vinh dự, không phải nên chia sẻ với bạn trai đầu tiên sao? Đương nhiên là nên rồi, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Kỳ Yến Ngưng sẽ làm như vậy. Lăng Thương Châu sốc đến mức tay cũng run rẩy. Dưới ánh mắt thắc mắc của Kỳ Yến Ngưng, hắn luống cuống xoay hai vòng, tìm một vị trí thích hợp đặt chiếc cúp xuống, rồi mới đột nhiên lao về phía Kỳ Yến Ngưng. Lực mạnh khiến Kỳ Yến Ngưng ngã xuống, cả hai cùng rơi vào trong chăn đệm mềm mại. Lăng Thương Châu dùng tư thế mạnh mẽ có phần áp đảo mà đè lên Kỳ Yến Ngưng, hung hăng hôn lên môi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác có phần mạnh bạo, mang theo sự vội vàng pha chút bối rối. Hắn lao vào người yêu của mình, người vừa trở về đầy phong trần mệt mỏi và mang theo bất ngờ lớn lao. Trong mắt Kỳ Yến Ngưng ánh lên ý cười nồng đậm, anh mặc cho Lăng Thương Châu hôn lên mình những nụ hôn vụn vặt, chẳng theo quy luật nào, cho đến khi cảm xúc của hắn bình tĩnh lại. Lúc này mới có chuyện bài đăng trên Weibo kia, em đăng tấm ảnh đó làm gì vậy? Kỳ Yến Ngưng buồn cười hỏi, đẹp. Lăng Thương Châu không nói lý do thật sự, chỉ rụi rụi vào cổ Kỳ Yến Ngưng, cố gắng lấp ly. Ếm cho qua, chỉ cần hắn không nói, không ai biết là do hôm nay trên Weibo có quá nhiều người tỏ tình với Kỳ Yến Ngưng nên hắn mới nổi cơn ghen, lén lút khoe một phen, trong nháy mắt, lễ trao giải đã trôi qua một thời gian. Khoảng thời gian này, số lời mời làm việc mà Kỳ Yến Ngưng nhận được nhiều gấp mấy lần trước đây. Tất cả mọi người đều thèm muốn năng lực làm việc siêu phàm và con mắt tinh tường của anh. Họ đều mong đợi được Kỳ Yến Ngưng lựa chọn, bởi lẽ tạo hình của anh gần như là bảo chứng cho tỷ suất người xem. Rating, thậm chí, không ít người còn ngầm coi Kỳ Yến Ngưng như một lá bùa may mắn, cho rằng nếu được anh lựa chọn hợp tác thì chắc chắn phim sẽ thành công vang dội. Trong giới giải trí hiện tại, Kỳ Yến Ngưng được rất nhiều người ngầm thừa nhận là nhân vật dẫn đầu trong lĩnh vực tạo hình phim truyền hình, là lựa chọn hàng đầu để hợp tác. Vì vậy, gần như mọi đoàn phim đã được phê duyệt thành công đều gửi lời mời đến anh. Cách chương.